Chiến thần Tu La, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 69. Sáng sớm hôm sau, tại tòa nhà xí nghiệp Minh Kiêm, trong phòng chủ tịch, là xí nghiệp lớn top 10 toàn thành phố. Chủ tịch của xí nghiệp Minh Kiêm Phan Hiếu có thời gian nghỉ ngơi và làm việc cực kỳ quy luật. Sáng sớm đã đến công ty triển khai họp hành, phân phó công việc, cốc cốc cốc, cửa phòng làm việc vang lên. Vào đi, cửa mở ra, nữ thư ký mặc đồ công sở phong cách phương Tây cầm một phong thư đi tới trước mặt Phan Hiếu. Đặt lên bàn, chủ tịch, đây là thư mời do người phụ trách hạng mục của công ty chế tạo Đinh Dung Đinh Thu Huyền nhờ người gửi tới. Thư mời, cụ thể là chuyện gì? Đầu tư, Đinh Thu Huyền hy vọng ông có thể tiến hành đầu tư cho hạng mục cải tạo của nhà họ Đinh. Đồng thời hứa sẽ phân hoa hồng hạng mục nhất định làm hồi báo. Ha ha, Phan Hiếu uống ngụm cà phê, khinh thường nói, nhà họ Đinh chỉ là một gia tộc nhỏ thấp kém, dựa vào cái gì lấy được hạng mục cải tạo của cục xây dựng thành phố? Một hơi ăn miếng thịt to như vậy, sớm đã khiến người của các bên không vui. Bây giờ, bản thân họ lại không đủ tiền vốn khởi động. Còn cần lôi kéo các công ty khác tiến hành đầu tư mới có thể khởi động hạng mục. Tác phong của công ty nhỏ. Thư ký hỏi, vậy ý của chủ tịch là? Không đi, Phan Hiếu dứt khoát nói. Nhà họ Đinh bây giờ là đích nhắm của mọi người. Ai kết đồng minh với họ chính là đối địch với những công ty khác trong toàn thành phố. Tại sao tôi phải dấn thân vào nguy hiểm? Tôi hiểu rồi, thư ký cầm thư mời lên. Xoay người rời khỏi phòng làm việc. Kết quả vừa rời đi chỉ mới 5 phút. Thư ký lại quay về phòng làm việc. Còn có việc gì? Phan Hiếu hỏi. Bên ngoài có một người đàn ông tự xưng là Market muốn gặp ông. Market? Phan Hiếu cau mày. Chưa từng nghe nói. Hơn nữa lịch trình hôm nay của tôi cũng kín rồi. Anh ta cũng không hẹn trước. Không gặp. Thư ký bổ sung. Anh ta nói anh ta tới từ văn phòng của tổng bộ. Thay tổng phụ trách truyền đạt vài câu. Ô, Phan Hiếu bỗng phấn chấn hẳn lên. Tổng phụ trách mới tới này thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mọi người đều không rõ sở thích của anh ta. Càng không biết anh ta muốn làm gì. Đột nhiên tới chỗ tôi truyền đạt tin tức. Phải xem trọng một chút. Mau, lập tức mời tới phòng làm việc của tôi. Dạ, lát sau, Market đi tới phòng làm việc. Phan Hiếu cười nghênh đón. Người anh em này, không biết anh muốn truyền đạt tin tức gì thay tổng phụ trách. Market không trả lời mà hỏi ngược lại. Chủ tịch Phan, nghe nói mảnh đất đó của quý công ty ở phía nam thành phố mãi vẫn chưa được phê chuẩn. Phan Hiếu hơi sửng sốt. Thành thật trả lời. Đúng vậy, làm một đống thủ tục rồi. Không biết đã ký bao nhiêu hợp đồng rồi. Vẫn là không lấy được. Không được phê chuẩn thì nghiệp vụ mới của công ty chúng tôi không thể nào triển khai. Chuyện này luôn là trăn trở của tôi. Cách chương.